Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Miêu Tiểu Liên nhìn Diệp Hạo chu miệng. Sao cô ấy đẹp thế cơ chứ? Miêu Tiểu Liên không phải ghen tị với Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng vì cô ta quá đẹp nên Tiểu Liên có cảm giác không nói thành lời. Tiểu Liên cảm thấy có chút không vui khi nghĩ một người con gái xinh đẹp như vậy lại ở cùng Diệp Hạo. Giống như lo lắng Diệp Hạo sẽ bị cô ta cướp mất, nên Tiểu Liên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Linh Hồ Uyển Nhi đi tới, giống như nhìn một con hồ ly tinh đang đi tới. Anh Diệp, cảm ơn anh. Linh Hồ Uyển Nhi đi tới, ánh mắt luống cuống đứng bên cạnh anh. Uyển Nhi, đây là Tiểu Liên, là con gái của chú Miêu. Diệp Hạo giới thiệu. Chào cô, tôi là Miêu Tiểu Liên. Miêu Tiểu Liên tươi cười nói trước, là chủ nhà cho nên dù có không vui cũng không được thể hiện ra mặt. Tôi là Linh Hồ Uyển Nhi, cô có thể gọi tôi là Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi vội vàng đưa tay ra bắt. Tôi nghe anh Diệp nói rồi, cô bị người nhà đuổi ra ngoài rồi chạy tới làng trai chúng tôi. Miêu Tiểu Liên nghi ngờ hỏi lại. Hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi đi phụ chú Miêu một tay. Diệp Hạo nói một câu rồi đi luôn. Anh cảm nhận rõ sự thù địch nhàn nhạt từ Miêu Tiểu Liên, điều này đủ khiến anh đau đầu. Xem ra phải sớm đuổi Linh Hồ Uyển Nhi mới được. Không nằm ngoài dự đoán, Diệp Hạo vừa đi vào trong bếp, Miêu Kiến Hoa liền hỏi một thôi một hồi. Phía đông làng trài, một chiếc Toyota đi thẳng tới căn nhà 4 tầng. Đây chính là nhà ông chủ cá Vương Trường Thắng. Tối qua, điện thoại lão ta để trong xe, quên không cầm theo. Khi ông ta làm xong việc, cũng đã 2 giờ sáng. Tối qua, Vương Trường Thắng uống say bí tỉ. Sáng sớm sau khi sạc điện thoại, mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Gọi lại mới biết chuyện tối qua Diệp Hạo tìm tới tận nhà. Vương Trường Thắng vô cùng tức giận, dẫn theo Tượng Vương phóng thẳng về làng trài. Đại ca, cuối cùng anh cũng về rồi. Thằng chó đó ngông cuồng quá, đám anh em bị nó đánh thừa sống thiếu chết. Vương Trường Thắng vừa xuống xe, một đám người đã bắt đầu vây lấy lão ta mà kề khổ. Vương Trường Thắng lạnh lùng giơ tay lên. Bốp! Một đám ăn hại, bọn mày có cả mười mấy người mà không đánh lại một mình nó, có mất mặt tao không chứ? Vương Trường Thắng tức giận nạt nộ. Một người đàn ông vẻ mặt ấm ức. Đại ca, không phải bọn em không đánh lại, tối qua uống nhiều quá, hơi chuyến, cho nên... Bốp bốp. Người đàn ông đó còn chưa nói xong liền ăn ngay 2 phát tát. Vương Trường Thắng càng tức đến người khi biết đám đàn em của mình uống rượu nên mới bị Diệp Hạo đánh cho tơi bời. Sau này nửa tháng chỉ được uống một lần, còn dám làm nhỡ việc, ông đập hết mấy chum rượu của chúng mày. Cả đám không ai dám nói gì. Tên bị Diệp Hạo đánh gãy chân tối qua ngồi xe lăn đi ra. Đại ca, anh phải báo thù giúp cho em, bụng của em, chân của em. Tên này trông thấy Vương Trường Thắng liền nói ra hết những ấm ức trong lòng. Cầm ngay cho tao. Tao lại nghe có người nói bọn mày vì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp nên mới thành ra như vậy. Đúng vậy, đúng là có đứa con gái xinh lắm luôn. Đại ca không biết cô ta xinh tới mức nào đâu, để em tả qua cho anh nhé. Tên này phấn khích ra mặt, bắt đầu miêu tả lại dung mạo của Linh Hồ Uyển Nhi. Thật á? Lại có đứa xinh như thế? Vương Trường Thắng có chút không tin. Đại ca, nếu em lừa anh thì cái chân què này của em không bao giờ khỏi. Cô ta phải gọi là thất tiên nữ hạ phàm. Tên đó vỗ ngực đảm bảo. Được, nếu vậy thì đi xem thằng chó đó ăn gan hùm mà lại dám mò tới tận đây. Vương Trường Thắng tức giận quát một tiếng. Đám đàn em của lão ta hô hào theo. Bọn chúng tuy tối qua bị Diệp Hạo đánh cho nhiều tử nhưng vẫn không biết sợ, đều cho rằng vì uống rượu nhiều nên mới bị Diệp Hạo đánh thành ra như vậy. Đại ca, đây là ai? Một tên chỉ vào người đàn ông cao to vạm vỡ đứng phía sau Vương Trường Thắng. Đây là Tượng Vương, đến từ Thái, một tay đấm Muay Thái cực giỏi. Vương Trường Thắng giới thiệu Tượng Vương trước tất cả mọi người. Ông ta có thể đấm nứt tường chơi bằng một cú đấm. Sawadee Cup, Tượng Vương chắp hai tay chào mọi người. Cả đám bọn chúng ngơ ngác khi nghe thấy giọng của Tượng Vương. Thế nhưng, nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của Tượng Vương khiến tất cả bọn chúng không ai dám động tới. Đi, chúng ta đi xử lý thằng chó đó. Vương Trường Thắng hắng giọng dẫn đầu đi ra. Cả nhà Miêu Tiểu Liên đang ngồi ăn sáng. Linh Hồ Uyển Nhi ngồi sát bên Diệp Hạo, giống như chỉ có ngồi cạnh anh mới thấy an toàn. Điều này lại khiến Diệp Hạo cạn lời. Miêu Tiểu Liên có chút không vui, nhưng chính cô ta cũng không biết tại sao bản thân lại không vui như thế. Linh Hồ Uyển Nhi nói số mình rất khổ, nếu không trốn khỏi nhà thì sẽ bị gả cho một đứa chăn bò còn không biết đọc bảng cửu chương. Đã bỏ đi rồi nên bây giờ cũng không còn nhà mà về. Tối qua suýt bị người xấu làm hại, khiến Tiểu Liên bất giác nhớ lại những gì mình đã trải qua, nên có chút đồng cảm với Linh Hồ Uyển Nhi. Uyển Nhi, đây là canh hải sâm, cô nếm xem, ngon lắm đấy. Cảm ơn em, Tiểu Liên. Không đúng, cô nên gọi tôi là chị Tiểu Liên. Miêu Tiểu Liên sửa lại cách nói. Dầm. Đúng lúc này, cổng nhà bọn họ liền bị đạp bật tung ra. Tiếp đó liền có một đám người xông vào. Vương Trường Thắng đi ở chính giữa, Tượng Vương đi ngay bên cạnh, chậm rãi bước tới. Diệp Hạo cùng tất cả mọi người trong nhà cùng quay ra nhìn, trông thấy đám người của Vương Trường Thắng, ánh mắt anh liền trở nên lạnh lẽo. Thằng kia, tối qua nhân lúc tao không ở nhà, mày lại dám tới tận cửa, muốn chết hả? Vương Trường Thắng mở miệng liền quát. Ông tự dẫn xác tới đây, đỡ mất công tôi phải chạy đi một chuyến. Diệp Hạo đứng dậy, lạnh lùng nói. Thằng kia, đại ca của tao ở đây, còn mẹ mày lại còn giở vờ ngọng ngạnh, đợi lát cho mày thành thái giám luôn. Tên mập tối qua bị Diệp Hạo đánh, lúc này đang chỉ tay về phía anh mà chửi. Ông chủ cá đừng kích động thế. Miêu Kiến Hoa đứng dậy, cười cười nói, nhưng còn chưa đợi ông nói xong, Diệp Hạo liền kéo vai ông lại, bình thản nói. Chú Miêu, không phải nói mấy lời vuốt mặt đó làm gì, có vài người chú không đánh cho biết sợ, đánh cho phải dập đầu trước chú. Thế đừng bao giờ mơ cái đó sẽ bỏ qua cho chú. Ha ha ha. Vương Trường Thắng cười ha ha. Đúng, mày nói đúng lắm. Có vài người không đánh què sẽ không bao giờ biết thế nào là trời cao đất dày. Vương Trường Thắng dẫn người đi về phía trước. Lão ta không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi. Đẹp, quá đẹp. Hóa ra bọn chúng không lừa lão ta. Thậm chí Linh Hồ Uyển Nhi còn đẹp hơn nhiều so với những gì tên đàn em kia của lão ta miêu tả. Linh Hồ Uyển Nhi cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt chằm chằm của Vương Trường Thắng và đám đàn em của lão ta, cho nên liền trốn phía sau Diệp Hạo. Uyển Nhi, cô lùi về phía sau đi, tránh lát nữa đụng trúng cô. Diệp Hạo cười rồi đẩy cô ta về phía sau. Thằng danh, mày không có tư cách để có được một người đẹp như vậy. Chúng ta cùng nhau làm vụ giao dịch, thấy thế nào? Vương Trường Thắng đột nhiên trở nên hòa hoãn. Không thế nào cả, tôi không có hứng với giao dịch của ông. Diệp Hạo lắc đầu. Hôm nay tôi phải bắt ông nhận sai, bắt ông nôn hết số tiền trước đây ông đã cuỗm ra. Lời Diệp Hạo vừa nói xong đã khiến Vương Trường Thắng ngây người, chẳng khác nào đứa ngốc vậy. Lão ta cảm thấy được cười. Nhóc con, mày có biết bản thân đang nói gì không? Nói mơ à? Ra ngoài đấu một trận. Diệp Hạo đơn giản đáp lời. Trong sân không lớn lắm, nhiều người đánh nhau như vậy rất dễ làm vỡ đồ xung quanh. Vương Trường Thắng bật cười lớn, vẻ mặt lại tức giận. Được, nếu mày không muốn rượu mời mà thích uống rượu phạt, vậy thì ra ngoài đấu một trận đi. Lão ta luyến tiếc nhìn sang Linh Hồ Uyển Nhi một cái. Chỉ cần đánh chết được Diệp Hạo thì Linh Hồ Uyển Nhi sẽ dễ như trở bàn tay rồi. Phía ngoài cửa lớn là một khoảng đất trống, đối diện là biển lớn mênh mông, là kiểu họ nhà nông thường thấy ở ven biển. Cậu Diệp à? Vẻ mặt Miêu Kiến Hoa tràn đầy lo lắng. Diệp Hạo khẽ cười nói. Chú Miêu, đừng lo lắng, chẳng phải chú nói trước khi cháu bị mất trí nhớ cũng là một người rất giỏi sao? Thật ra cháu cũng tin vậy, nên hôm nay cháu thể hiện một chút, dạy dỗ mấy kẻ cặn bã ức hiếp người trong thôn này một trận. Diệp Hạo bước nhanh ra ngoài, ánh mắt Linh Hồ Uyển Nhi co rụt lại. Lúc nãy cô ta nghe Diệp Hạo nói cái gì, mất trí nhớ sao? Tiểu Liên, anh Diệp có chuyện gì thế? Anh ấy mất trí nhớ à? Linh Hồ Uyển Nhi không gọi Miêu Tiểu Liên là chị, gọi là anh Diệp cũng chỉ vì muốn tiếp cận anh thêm mà thôi. Đúng vậy, anh Diệp là do tôi và bố cứu được ở biển. Miêu Tiểu Liên thì không nghĩ nhiều, kể rõ lại những chuyện đã xảy ra, sau đó mang theo vẻ mặt lo lắng cũng đi theo ra ngoài. Mất trí nhớ, thì ra là mất trí nhớ. Linh Hồ Uyển Nhi nhủ thầm trong lòng. Phá Quân mất trí nhớ, vậy phải chăng mình có thể thu về để mình dùng? Đây là tướng tài, sau này có gặp phải thất sát thì mình sẽ không còn ở thế bị động nữa. Ngài nói thất sát không chỉ có một người, thật đáng mong đợi. Linh Hồ Uyển Nhi lại thay đổi mục đích, vẻ mặt tức khắc thay đổi, ra vẻ vô cùng lo lắng, chân cũng đi ra bên ngoài. Nhóc con, cho mày một cơ hội cuối cùng, tao có thể nhận mày làm đàn em, tao khuyên mày nắm chắc cơ hội này đi. Vương Trường Thắng giống to. Tối qua lão ta đã nhìn Diệp Hạo đánh nhau qua đoạn phim giám sát. Diệp Hạo ra tay không hề giống với đám anh em thuộc hạ của lão ta chút nào. Cho dù bọn họ không uống rượu thì e là cũng sẽ bị đánh nhiều vậy. Rõ ràng Diệp Hạo là người có luyện võ, nhưng may là lão ta đã có tính toán trước, đã nhờ bạn bè tìm một cao thủ đến. Bớt nói nhảm đi! Diệp Hạo hét lớn một tiếng, xông thẳng về hướng Vương Trường Thắng. Đánh giặc phải bắt vua trước. Bắt được Vương Trường Thắng thì mấy cái khác càng dễ nói hơn. Ngông cuồng ngạo mạn! Vẻ mặt Vương Trường Thắng dữ tợn. Lên hết cho tao, đánh gãy một chân, tao thưởng 10.000. Đám đàn em Vương Trường Thắng đồng thanh hô lớn một tiếng. Đánh nhau vốn là sở trường đám bọn họ, bây giờ còn có thêm tiền thưởng 10.000 nữa. Ai nấy đều vô cùng phấn khích, cầm theo gậy gộc xông về phía Diệp Hạo. Hứng một gậy của tao này! Một gã trông vô cùng hung tợn đánh thẳng gậy bóng chày trong tay vào đầu Diệp Hạo. Nhưng Diệp Hạo phản ứng vô cùng nhanh nhạy, cả người nghiêng qua bên trái, né khỏi gậy bóng chày ném tới, sau đó lập tức dùng tay phải đánh vào cổ tay gã đó. Rắc rắc! Một tiếng xương gãy giòn vang lên, cổ tay gã đàn ông đó bị đứt gãy, gậy bóng chày thì rơi vào tay Diệp Hạo. Diệp Hạo đá văng gã đó, cầm gậy bóng chày đập tới tấp. Hai mươi mấy người xông về phía Diệp Hạo, nhưng không một ai có thể tiến đến gần anh được. Tốc độ của anh quá nhanh. Hôm qua đám người bọn họ đã bị Diệp Hạo đánh một trận rồi, mà lúc này anh vẫn mạnh như thế. Trong chốc lát, tất cả đều hiểu rõ, cho dù bản thân không uống rượu thì cũng không đánh với Diệp Hạo được bao lâu cả. Trong lòng sợ sệt, vòn vẹn chưa đến 3 phút, cả đám người đều bị đánh tan tành. Tối qua, tốt xấu gì cũng ráng kiên trì được 5 phút đồng hồ. Hôm nay không uống rượu vào mà chưa đến 3 phút đã dã hết rồi. Vương Trường Thắng đứng một bên, tức giận mắng chửi. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Bên cạnh còn có vài nông dân đang hóng hớt, từng người đều trợn tròn mắt nhìn. Từ lúc nào mà nhà Miêu Kiến Hoa có một người dũng mãnh như vậy chứ? Uy tín xây dựng nhiều năm này lại bị một mình Diệp Hạo đập nát, sắc mặt Vương Trường Thắng trở nên âm trầm đáng sợ. Tượng Vương, phải nhờ ông rồi. Vương Trường Thắng rất tôn kính Tượng Vương, đây chính là cao thủ mà lão ta phải bỏ giá đắt ra mời về mới được. Hai tay Tượng Vương chắp lại chữ thập đáp lễ lại, trên mặt lộ ra vẻ cười hung ác, trong chớp mắt đã lao thẳng về phía Diệp Hạo. Làn da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, tung ra nắm đấm kéo theo tiếng xe gió lạnh lẽo. Diệp Hạo cảm nhận được nguy hiểm, tay cầm gậy bóng chày vùng đánh hướng Tượng Vương. Bịch! Tượng Vương cũng rất bá đạo, vùng tay trực tiếp đánh vào gậy bóng chày. Tiếng vang lớn vang lên, tay cầm gậy bóng chày dày cứng đã bị đập nát, sức lực này khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Lập tức vẻ mặt Diệp Hạo trở nên nghiêm trọng, đột nhiên lại xuất hiện một gã đàn ông sức lực mạnh bạo như vậy. À! Tượng Vương hét lớn một tiếng, tung ra một loạt đòn muay thái tấn công Diệp Hạo. Kỹ thuật và sức lực vô cùng nhanh và mạnh, khuỷu tay Diệp Hạo bị đánh trúng khiến anh phải lùi lại mấy bước. Sức mạnh của Tượng Vương đều được thể hiện hoàn hảo. Vương Trường Thắng vui mừng tột độ. Hay lắm, Tượng Vương vô địch! Vương Trường Thắng hét lớn. Vô địch, vô địch, vô địch! Đám đàn em bị đánh thua lúc nãy từng người cùng gào to. Bố, nên làm gì bây giờ? Anh Diệp có vẻ như không đánh lại ông ta. Miêu Tiểu Liên đứng bên cạnh không ngừng lo lắng. Vẻ mặt Miêu Kiến Hoa cũng rối rắm, ông ta cũng không giúp được việc gì. Giờ xông vào, chỉ sợ làm mất nửa cái mạng vì một quyền của Tượng Vương. Trong lòng chỉ có thể cầu xin là Diệp Hạo sẽ đánh thắng, dù là hòa cũng được. Ngược lại, Linh Hồ Uyển Nhi tỏ ra sợ sệt khi nãy, thì giờ không có biểu cảm gì, chẳng có vẻ gì lo lắng cả. Là Mai Thái? Ông là người Thái Quốc sao? Diệp Hạo hét lớn, lướt ngang qua né đòn của Tượng Vương. Vẻ mặt Tượng Vương dữ tợn, lời Diệp Hạo nói ông ta không hiểu, nhưng cũng nghe ra được Diệp Hạo rất kinh ngạc. Vì vậy ông ta rất phấn khích. Lần này được đến Hoa Hạ, giá được đưa ra rất cao, mà ông ta cũng rất thích thú so tài với cao thủ các loại võ. Lúc nãy Diệp Hạo trấn áp đám thuộc hạ Vương Trường Thắng dũng mãnh nhiều vậy thì khẳng định Diệp Hạo rất có tài. Tượng Vương ra chiêu càng nhanh càng hung hiểm hơn nữa. Mai Thái rất nổi tiếng trên quốc tế, đứng đầu về sức mạnh và tốc độ, không dùng chiêu thức quá cầu kỳ hoa mỹ, toàn bộ đều là cứng trọi cứng. Mai Thái ra quyền hay cước đều dùng lực ở đầu gối và khuỷu tay, lực công kích rất mạnh. Diệp Hạo hét lớn lên, hai chân hơi khuỵu xuống, sau đó cả người lập tức phóng ra nhiều viên đạn. Băng quyền. Linh Hồ Uyển Nhi khẽ nói trong lòng, chiêu thức của Diệp Hạo chính là một trong những quyền pháp mạnh nhất trong các loại quyền pháp của Hoa Hạ, là một trong những quyền pháp ngũ hành quyền. So với Muay Thái, băng quyền dồn hết sức lực toàn thân vào hai đầu nắm tay, sức lực bật ra càng mạnh hơn. Nhưng quả thực cô ta nghĩ Diệp Hạo không nên dùng quyền pháp này, xương cốt anh vẫn còn rất yếu, tuy nhìn qua thì rất mạnh nhưng cũng tiêu hao rất nhiều sức lực. Ánh mắt Tượng Vương hơi đanh lại, hét lớn vươn hai quyền đánh qua. Bịch! Một tiếng vang lớn, hai người cùng lúc lùi lại. Tượng Vương lùi lại 5 bước, Diệp Phàm lùi lại hơn 8 bước, ai mạnh ai yếu đều thấy rõ. Được lắm, Tượng Vương vô địch, đánh chết hắn! Vương Trường Thắng phấn khích hét lớn, lão ta rất vui mừng, mừng vì bản thân đã tìm được cao thủ. Diệp Hạo vẫy vẫy cánh tay hơi run lên, anh cũng không nổi giận mà bừng bừng ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Khi nãy đánh qua một quyền, trong đầu anh lại xuất hiện những hình ảnh ký ức mơ hồ. Một hình ảnh ký ức mơ hồ hiện lên khiến Diệp Hạo kích động. Anh muốn biết mình là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến anh bị thương nặng nhiều vậy, lưu lạc tới nơi làng trài hẻo lánh này. Vương Trường Thắng và đàn em của lão ta cổ vũ Tượng Vương, nhưng sự ngưng trọng trong mắt Tượng Vương lại tăng lên một phần bởi vì cánh tay của ông ta có chút run lên. Mặc dù chỉ là một cú đấm, nhưng nếu một bên không thể chống lại, toàn bộ cánh tay có thể trực tiếp bị phế bỏ. Lại lần nữa, Diệp Hạo giống lên, xông lên Tượng Vương. Hai người chiến đấu với nhau, tốc độ ra quyền nhanh đến mức gần như biến thành tàn ảnh. Tượng Vương tức giận gầm lên một tiếng, một chân đá bay Diệp Hạo. Diệp Hạo bị đá bay, từ trong miệng chảy ra một chút máu. Miêu Tiểu Liên bị dọa sợ tới mức hét lên, vô cùng đau lòng, hai mắt đỏ bừng. Miêu Kiến Hoa ở bên cạnh vô cùng lo lắng, chỉ mong mình là người lên sân đấu với Tượng Vương. Lúc Diệp Hạo vừa rơi xuống đất, lòng bàn tay đập mạnh trên mặt đất, như con quay xoay tròn cả người đứng lên. Lúc này, cú đá thứ hai của Tượng Vương lại đến, quả thực là đuổi sát theo sau. Thái cực thôi thủ, lãm tức vĩ! Trong lòng Diệp Hạo hét lớn, một tay ôm lấy cổ chân đá tới của Tượng Vương, mạnh mẽ dùng sức vặn vẹo thắt lưng, đem Tượng Vương đè trên lưng. Sức lực của Tượng Vương đều hướng về phía trước, giờ bị Diệp Hạo mượn lực một cái thì không ổn định trong chốc lát. Diệp Hạo chớp lấy cơ hội, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào trong ngực đối thủ. Phốc! Tượng Vương bị cùi chỏ đánh một cái vào ngực, cổ họng run lên, phun ra một ngụm máu. Mà Diệp Hạo nắm bắt cơ hội lúc này, không buông không tha, dựa vào bát cực quyền, đập thật mạnh vào ngực của Tượng Vương. Tượng Vương lần này bị ném mạnh ra ngoài, ngã xuống dưới chân của Vương Trường Thắng. Cảnh tượng thay đổi nhanh chóng như vậy, làm cho tất cả mọi người ở đó kinh ngạc đến mức choáng cả mặt mày. Mạnh yếu thay đổi quá nhanh, ngoại trừ Linh Hồ Uyển Nhi ra, không ai nhìn thấy Diệp Hạo đã làm như thế nào. Linh Hồ Uyển Nhi cũng có chút ngạc nhiên trong lòng. Diệp Hạo học rất hỗn tạp, nhưng tất cả đều là công pháp chính thống. Phải biết rằng, cho dù là bát cực quyền chính thống hay băng quyền và thái cực quyền chính thống, thì chúng đều là tuyệt mật trong các môn phái võ đạo, tuyệt đối sẽ không cho truyền bá ra ngoài. Càng không cần phải nói tới việc Diệp Hạo cùng một lúc học võ thuật chính thống của nhiều trường phái như vậy. Tượng Vương, đứng dậy xử nó đi. Diệp Hạo đi về phía bọn họ. Vương Trường Thắng sợ hãi hét lên. Lão ta không biết tiếng Thái, cũng không biết liệu Tượng Vương có nghe hiểu hay không. Dù sao thì chắc chắn Tượng Vương cũng cảm nhận được sự hoảng hốt trong giọng nói của ông ta. Tượng Vương giận dữ giống lên, thốt ra một tràng tiếng Thái khó hiểu, đứng dậy lao về phía Diệp Hạo. Ông ta có thể thấy được trên người Diệp Hạo cũng có thương tích, chắc sẽ không thể kiên trì chiến đấu lâu với mình. Ông ta muốn kéo dài thời gian giày vò Diệp Hạo đến chết. Trong trận chiến tiếp theo, mặc dù mọi thứ vẫn diễn ra rất nhanh và quyết liệt, nhưng Tượng Vương chỉ liên tục né tránh, không đối đầu trực diện với Diệp Hạo. Thời gian trôi qua, trên trán Diệp Hạo xuất hiện mồ hôi, tốc độ tấn công cũng chậm lại, miệng cũng bắt đầu thở dốc. Tên gian sao này? Diệp Hạo trực tiếp dừng lại, thở hổn hển chửi rủa. Ha ha ha, danh con, đánh đi chứ, đứng lên đánh đi. Vương Trường Thắng cười không ngừng. Lão ta cũng nhìn ra mục đích của Tượng Vương chính là muốn tiêu hao sức lực Diệp Hạo. Lão ta lớn tiếng nhạo báng, Tượng Vương cũng nhếch miệng cười lạnh, không còn né tránh mà bắt đầu đợt tấn công điên cuồng thứ hai vào Diệp Hạo. Khốn nạn, tên này giờ thủ đoạn không đáng mặt đàn ông. Miêu Tiểu Liên đứng bên cạnh mắng chửi. Trên người Diệp Hạo có vết thương, đánh nhau thời gian dài nhất định sẽ phải chịu thiệt. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Linh Hồ Uyển Nhi ở bên cạnh đúng lúc lộ ra vẻ mặt lo lắng, đôi mắt lóe lên một tia lạnh như băng, giữa ngón tay kẹp một lưỡi dao chuẩn bị giúp đỡ Diệp Hạo. Điều cô ta muốn là Phá Quân còn sống. Nếu Diệp Hạo đã mất trí nhớ, chỉ cần được huấn luyện tốt, anh sẽ là một trong những viên đại tướng của cô ta. Tham Lang điều khiển Phá Quân là chuyện chưa từng có từ trước đến nay. Bây giờ Diệp Hạo mất trí nhớ chỉ là một tờ giấy trắng. Chỉ cần cô ta dạy dỗ tốt sẽ là trợ lực cực lớn. Tuy nhiên, ngay lúc cô ta chuẩn bị ra tay, một tia sáng bạc lóe lên trong tay Diệp Hạo, tấn công mãnh liệt đâm vào Tượng Vương. Thằng khốn! Tượng Vương giống lên, lúc này thu tay lại cũng đã quá muộn. Lưỡi đao sắc bén trong tay Diệp Hạo đã đâm thẳng vào bắp chân ông ta. Cao hơn một chút, lưỡi đao sắc bén sẽ đâm vào đầu gối của Tượng Vương. Nếu như vậy thì Tượng Vương coi như tàn. Một đao đâm vào Tượng Vương, cánh tay của Diệp Hạo như nối liền, lưỡi đao sắc bén trong tay nhanh chóng chém vào Tượng Vương, cả hai chân hai tay đều trở thành mục tiêu của Diệp Hạo. Anh không ra sát chiêu, dù sao cũng đang ở bên ngoài, nếu bên kia gọi cảnh sát thì sẽ là một rắc rối lớn. Làm càn, mày làm càn! Vương Trường Thắng gầm lên. Tượng Vương nhanh chóng lui về phía sau, cho đến khi ông ta rút lui về phía bên cạnh Vương Trường Thắng, được đàn em của Vương Trường Thắng đỡ lấy, ông ta mới dừng lại. Tượng Vương giống lên, ông ta bại trận, thua quá âm ức. Bất quá, Vương Trường Thắng càng thêm hưng phấn, vươn tay sờ lưng, thì ra là một khẩu súng lục xuất hiện trong tay lão ta. Thằng nhãi này, mày gian trá, đê tiện, dùng dao đánh lén, tin ta bắn mày không? Vương Trường Thắng chĩa súng vào Diệp Hạo gầm lên. Vốn dĩ cục diện thắng chắc, ai mà biết rằng Diệp Hạo vô sỉ nhiều vậy. Khẩu súng lục vừa được lấy ra khiến quần chúng vây xem chưa từng nhìn thấy súng đều sợ hãi ra mặt. Miêu Tiểu Liên gần như bật khóc, ánh mắt Linh Hồ Uyển Nhi lạnh lẽo, lưỡi đao trong tay đã sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào. Làm càn! Diệp Hạo cười lạnh, anh không hề sợ họng súng tối đen. Từ đầu trận đến giờ, cũng chưa từng nói không thể dùng vũ khí. Mặc dù có hơi đê tiện, nhưng mười mấy người các người tiêu hao sức lực của tôi trước. Cái này còn không tính là bị ép sao? Mẹ nó, hai việc đó giống nhau sao? Vương Trường Thắng hét lên, cánh tay cầm súng lục run rẩy kịch liệt. Chỉ sau một lát, Diệp Hạo đã chớp lấy cơ hội bắn lưỡi dao về phía lão ta. Bịch! Một tiếng súng vang rội, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Cổ tay của Vương Trường Thắng bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng. Trên lưỡi dao có chạm trổ hoa văn long lân, dưới mắt phản chiếu ánh bạc sáng bóng, luyện rèn thành vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là lúc này lưỡi dao dính máu, nét đẹp có chút yêu dị. Động tác này Diệp Hạo từ khi thương thế của bản thân khá hơn một chút đã tập luyện rất nhiều mỗi ngày. Ngay cả khi vết thương vỡ ra, anh cũng không bỏ cuộc. Diệp Hạo vội vàng chạy đến chỗ Vương Trường Thắng, Hành động của anh khiến đàn em của Vương Trường Thắng sợ hãi, vội lùi lại về sau. Không ai quan tâm đến ông chủ cá của mình. Ngay cả Tượng Vương, mặc dù trong lòng đầy oán hận, cũng nhanh chóng rút lui. Súng lục trong tay của Vương Trường Thắng đã rơi xuống đất. Diệp Hạo cúi xuống nhặt nó lên. Súng chĩa vào trán của Vương Trường Thắng. Diệp Hạo tức giận nói: "Thằng khốn mày, mẹ nó, thật sự dám nổ súng ha?" Khi giọng nói vang lên, Diệp Hạo vươn tay phải nắm lấy lưỡi dao sắc bén, trực tiếp rút ra. Một tia máu từ cổ tay Vương Trường Thắng bắn ra. Vương Trường Thắng gào thét, trên mặt vô cùng dữ tợn. "Thằng nhãi, mẹ nó, mày có gan thì nổ súng đi, bắn không được." Bằng, trước khi tiếng súng vang lên, một đống máu loang ra trên đùi của Vương Trường Thắng. "Như ông mong muốn." Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, chỉ có tiếng hét của Vương Trường Thắng không ngừng vang vọng. Diệp Hạo thật sự dám nổ súng, hơn nữa còn không hề do dự. Sau khi bắn một phát, Diệp Hạo khẽ nâng cổ tay lên, họng súng lần nữa chĩa vào mi tâm của Vương Trường Thắng. Anh lạnh nhạt nói: "Còn muốn thử lại không?" Mặt mũi Vương Trường Thắng vô cùng dữ tợn, trong lòng chỉ muốn giết Diệp Hạo, nhưng lão ta không dám đánh cược. Diệp Hạo là một thằng điên, nói nổ súng liền nổ súng, lông mày cũng chẳng hề nhíu lại một cái. Cho dù là lão ta muốn bắn phát súng này cũng phải do dự một chút, vừa rồi chỉ vì quá căng thẳng mới bóp trúng cò súng. "Hỏi ông đó, có muốn thử lại không?" "Không, không cần thử nữa." Vương Trường Thắng vội vàng hét lên, sợ hãi vì nhìn thấy ngón tay Diệp Hạo đang kéo cò. Viên đạn này lại bắn ra thì bia ngắm chính là đầu của lão ta đó. Lão ta còn có nhiều tiền chưa xài hết nhiều vậy, làm sao có thể cam tâm tình nguyện chết như thế này. "Tốt lắm, mấy năm nay lấy bao nhiêu tiền của chú Miêu thì trả lại hết đây." Diệp Hạo nói, anh muốn đòi lại công bằng cho Miêu Kiến Hoa, coi như báo đáp một phần ân đức cứu mạng của ông ta. Sau mặt Vương Trường Thắng đột nhiên trở nên khó coi, lão ta vừa khóc vừa nói: "Nhiều năm như vậy, tôi không biết bao nhiêu tiền." "Chú Miêu, tên lưu manh này đã lấy của chú bao nhiêu tiền? Chú nói ra số tiền đi, để lão ta trả lại." Diệp Hạo quay đầu lại hô to. Ánh mắt Miêu Kiến Hoa chấn động, ông ta bước tới chỗ Diệp Hạo. Vừa rồi, Diệp Hạo bắn không chút do dự. Nói thật khiến ông ta kinh hãi. Đây không phải là phim cảnh sát bắt tội phạm. "Chú Miêu thoải mái nói, dù sao người ta cũng là ông chủ đó, đừng nên xem thường ông ta." Diệp Hạo trầm chọc. Tuy nhiên, Miêu Kiến Hoa lại không muốn. Ông ta suy nghĩ kỹ hơn, nhìn Diệp Hạo nói: "Tiểu Diệp, hay là thôi đi, chuyện này đã kết thúc rồi." Sau đó, ông ta nói với Vương Trường Thắng: "Ông chủ cá, chuyện này kết thúc ở đây, chúng ta không nợ nần gì nhau nữa." Vương Trường Thắng sừng sốt một chút, không ngờ Miêu Kiến Hoa lại nói ra lời như vậy. Lão ta vội vàng gật đầu: "Nghe lời ông, chuyện này kết thúc, tôi hứa sẽ không làm phiền gia đình ông nữa." Vương Trường Thắng nhịn đau nói ra, sắc mặt của lão ta lúc này trở nên tái nhợt hơn. Dù sao cũng bị thương bởi một phát súng, máu liên tục chảy ra. Còn nói hai người không ai nợ ai. Nếu không chặt đầu Diệp Hạo, lão ta không phải là ông chủ cá. Dù chưa bắn ai bao giờ, nhưng chuyện kéo người buộc đá ném xuống biển thì đâu phải lão ta chưa từng làm. Lão ta cũng là một nhân vật tàn nhẫn, trên lưng đeo nhiều mạng người rồi. "Khôn vặt lại không ít đó." Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, giơ súng đánh lên đầu Vương Trường Thắng. Lão ta đau đớn hét lên. Một lúc sau, máu me chảy đầm đìa trên mặt. Diệp Hạo tàn nhẫn, vượt quá sự dự đoán của lão ta. "Chú Vương, cháu thấy chú cũng không biết, vậy để cháu đòi lại cho chú." Diệp Hạo nói ra một câu, duỗi hai ngón tay ra với Vương Trường Thắng. 20.000 à? Tôi đưa." Vương Trường Thắng lập tức gật đầu. "Bịch." Diệp Hạo đá một cước vào vết thương trên chân của Vương Trường Thắng. Vương Trường Thắng vô cùng đau đớn, trực tiếp quỳ gối xuống với Diệp Hạo. "Ông đang bố thí ăn mày hả?" Diệp Hạo lại đưa họng súng lên giữa mi tâm lão ta lần nữa. "Đưa tôi 2 triệu, thiếu một đồng cũng không được." "Quá nhiều rồi, trong tay tôi căn bản không có 2 triệu. 200.000, tôi đưa cậu 200.000. Vương Trường Thắng hét lên, bỗng nhiên đi tong 2 triệu là mất một tháng tiền phí bảo kê rồi. "Không thành thật." Khuôn mặt Diệp Hạo lạnh lùng, anh giơ súng lên, định đánh xuống lần nữa. chỉ là vừa mới giơ tay lên đã bị Miêu Kiến Hoa ngăn lại. Chú Miêu, chú không cần nói thêm nữa, dì trở thành người thực vật, hiện tại còn nằm trên giường kìa. Nghe Diệp Hạo nói, thanh âm của Miêu Kiến Hoa nghẹn trong họng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Vợ của ông ta chính là bị đàn em của ông chủ cá đánh ra như vậy. Diệp Hạo nhìn Vương Trường Thắng. Được, tôi cho ông 3 giây, không lấy ra được 2 triệu thì tôi bắn ông. 3, 2, tôi đưa. Căn bản không cho Vương Trường Thắng thời gian trả giá. Nếu lão ta không đồng ý, viên đạn này rất có thể xuyên vào mi tâm của lão ta. Mặc dù có rất nhiều người ở đây, lão ta cũng tin rằng Diệp Hạo không dám trực tiếp giết người, nhưng lại không dám đánh cược. Suy cho cùng, thua đi chính là mạng sống của mình. Bị súng chĩa vào đầu, Vương Trường Thắng làm việc rất nhanh. Chưa đầy 3 phút đã chuyển đủ 2 triệu vào tài khoản của Miêu Kiến Hoa. Xác nhận xong, Diệp Hạo cầm súng gõ gõ đầu lão ta, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, có thù thì tìm tôi. Bị đánh chết thì do thực lực tôi không đủ. Nhưng nếu ông dám gây chuyện với nhà chùa Miêu, chỉ cần tôi chưa chết, tôi nhất định sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để giết ông. Biết chưa? Tôi biết. Không, tôi sẽ không trả thù. Chúng ta không thù không oán. Vương Trường Thắng hoảng sợ nói. Diệp Hạo đang dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình. Chỉ cần nhớ rõ lời tôi nói là được. Khẩu súng này tôi giữ trước, dẫn người của ông cút đi. Vương Trường Thắng vội vàng triệu tập anh em của mình, mang lão ta và Tượng Vương nhanh chóng rời đi. Về phần khẩu súng thì đưa cho Diệp Hạo là được. Tuy nhiên, trước khi đi, ánh mắt Tượng Vương thâm độc nhìn Diệp Hạo, một cái nhìn đầy hằn học. Ông ta thua quá oan uổng, không ngờ tới Diệp Hạo sẽ dùng dao đâm mình một nhát. Chú Miêu, chúng ta về đi. Diệp Hạo gọi Miêu Kiến Hoa đi về. Cho đến lúc này, Miêu Kiến Hoa vẫn còn ở trạng thái kinh ngạc vô cùng. Trong thẻ có hơn 2 triệu. Đây là một khoản tiền rất lớn, ông ta khó có thể tưởng tượng nổi. Khi họ về nhà, người về xem cũng giải tán, chỉ là đều đang bàn tán xôn xao. Chuyện này trong thời gian rất nhanh, lan ra khắp làng trài. Tiểu Diệp, chú Miêu cảm ơn cháu. Trở về nhà, Miêu Kiến Hoa cảm ơn Diệp Hạo, cúi đầu với anh. Diệp Hạo sợ tới mức vội vàng đỡ lấy đối phương. Bố con Miêu Kiến Hoa đã cứu sống anh, phần đại lễ này sao anh nhận được? Miêu Kiến Hoa rất cảm động đối với việc Diệp Hạo còn nhớ đến chuyện mẹ Miêu Tiểu Liên trở thành người thực vật. Ông ta thở dài một hơi, nói. Lúc đầu bởi vì chuyện của mẹ Tiểu Liên, nếu không phải như thế, e rằng chúng tôi đã sớm chuyển tới thành phố càng sống rồi, cũng sẽ không có những loại chuyện hại thân như vậy. Vẫn còn kịp, hiện tại có 2 triệu rồi, trả tiền điều trị đợt đầu chắc chắn không thành vấn đề. Diệp Hạo mỉm cười. Trả tiền đợt đầu chắc chắn không vấn đề, chỉ là ông chủ cá kia. Miêu Kiến Hoa lo lắng. Chú Miêu đừng lo lắng, trước khi cháu xảy ra chuyện, ông chủ cá đó không dám động vào mọi người đâu. Hơn nữa, đợi vết thương của lão ta lành rồi thì thương thế của cháu có lẽ cũng đã ổn. Cái gọi là ông chủ cá không là cái thá gì đâu. Diệp Hạo bình tĩnh nói, tuy rằng mất trí nhớ nhưng lòng tự tin, kiêu ngạo từ trong xương không hề mất đi. Cái này thì chú tin, Tiểu Diệp cháu nhất định là một nhân vật lớn. Đáng tiếc duy nhất là cháu đã mất trí nhớ. Miêu Kiến Hoa lắc đầu thở dài. Diệp Hạo cười cười không nói gì. Mất trí nhớ không phải là tái sinh sao? Những người mới, những điều mới, cuộc sống mới. Vào buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, Miêu Kiến Hoa đưa thẻ của mình cho Miêu Tiểu Liên, bảo cô ta mua một căn nhà trong thành phố, tranh thủ rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Miêu Kiến Hoa có việc phải làm, vì vậy bảo Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi đi cùng Miêu Tiểu Liên. Đến thành phố cảng, Miêu Tiểu Liên vui vẻ nói. Anh Diệp, tôi có một người bạn học muốn bán nhà ở thành phố cảng, hay là chúng ta liên hệ với cô ấy trước nhé? Nhà của cô làm chủ. Diệp Hạo cười nói. Với 2 triệu tệ ở thành phố cảng, chỉ cần không phải khu nhà cao cấp lắm thì hoàn toàn có thể mua một căn nhà, hơn nữa còn thừa kha khá tiền. Dù sao, đây không phải thủ đô. Miêu Tiểu Liên rất vui, cô ta không tin rời khỏi làng trại đến thành phố lớn như thành phố cảng, ông chủ cá còn có thể tìm được họ để báo thù. Hơn nữa, Miêu Kiến Hoa ngày một ra rồi, đã không còn nhiều sức lực để ra khơi đánh cá nữa. Miêu Tiểu Liên liên lạc với bạn học cũ, ba người họ lên một chiếc taxi đi thẳng tới điểm hẹn. Công viên Ngự Hồ là địa điểm họ hẹn gặp mặt. Bước xuống xe đã thấy một cô gái mặc blazer đứng bên đường. Hạ Nam, lâu rồi không gặp. Từ xa, Miêu Tiểu Liên đã cất giọng gọi. Hạ Nam đang đứng bên đường, nhanh chóng đi tới, hai người ôm nhau, cười nói. Tiểu Liên, phát tài rồi à? Phát tài gì chứ, đều là nhờ anh Diệp cả. Tiểu Liên cười nói. Lúc này, Diệp Hạo, Linh Hồ Uyển Nhi từ cửa xe bên kia đi ra. Hạ Nam ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp Hạo thì không có phản ứng gì. Nhưng khi thấy Linh Hồ Uyển Nhi, ánh mắt cô ta lóe lên tia kinh ngạc. Trần đời lại có cô gái xinh đẹp thế sao? Đẹp đến mức một cô gái như cô ta cũng cảm thấy yêu thích. Diệp Hạo thấy ánh mắt của cô ta, thầm bất đắc dĩ cười. Anh đã thấy rất nhiều người cũng có ánh mắt tương tự, cho dù là nam hay nữ đều như nhau. Anh rất nghi ngờ, kiếp trước Linh Hồ Uyển Nhi có phải hồ ly tinh không, hay nên nói là tuyền nữ? Theo trực giác mách bảo anh, chắc chắn Linh Hồ Uyển Nhi không phải tuyền nữ, nhưng anh cũng không thấy điều gì bất thường. Anh quay đầu nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, nói: Uyển Nhi, sau ra ngoài thì cô đeo khẩu trang vào nhé, thành phố lớn nhiều xe cộ, tôi sợ xảy ra tai nạn mất. Linh Hồ Uyển Nhi tròn mắt, tội nghiệp nói: Tại sao? Uyển Nhi xấu thế sao? Chịu đấy, Diệp Hạo cạn lời, nếu như cô mà xấu thì người khác là cóc ghẻ à? Hai người đi đến trước, Miêu Tiểu Liên nói: Hạ Nam, để tớ giới thiệu, đây là anh Diệp, Diệp Hạo, đây là Linh Hồ Uyển Nhi. Bọn họ chào hỏi nhau, Hạ Nam kéo mấy người Miêu Tiểu Liên đi vào phòng kinh doanh. Ê, đây là anh Diệp mà cậu nói hả? Anh ta cho cậu tiền à? Hai người Hạ Nam đi trước, cô ta nhỏ giọng hỏi Miêu Tiểu Liên. Đúng thế, Miêu Tiểu Liên gật đầu. Người yêu cậu à? Hạ Nam tiếp tục hỏi. Miêu Tiểu Liên vội lắc đầu. Đừng nghĩ lung tung, bây giờ tớ vẫn còn một mình đây. Thế sao anh ta cho cậu nhiều tiền thế? Hơn nữa cô gái bên cạnh anh ta đẹp thật đấy, đó là bạn gái anh ta sao? Tính buôn dưa lê của Hạ Nam bùng cháy dữ dội. Cô ấy càng không phải, cậu mà có nói linh tinh nữa là tớ về đấy. Miêu Tiểu Liên hơi bực mình nói. Nghe thấy người khác hiểu nhầm Linh Hồ Uyển Nhi là người yêu của Diệp Hạo khiến cô ta không vui. Có điều hai người là bạn thân nhiều năm, Hạ Nam không hề sợ hãi, cười hì hì nói: Ái chà, tớ chọc phải tổ kiến lửa rồi à? Chả lẽ cậu thầm thương anh Diệp của cậu? Để tớ đoán, cậu... Miêu Tiểu Liên giơ tay nhéo tai của bạn một cái. Cái con này im mồm nào, nói nữa tớ đi đấy, cho doanh số của cậu tiêu tùng luôn. Tớ đầu hàng, chúng ta lâu rồi mới gặp, đợi lát tớ mời mọi người một chầu, nói chuyện cho thoải mái. Hạ Nam cười đùa. Hừ, coi như cậu biết điều. Có câu nói này của Hạ Nam, Tiểu Liên càng quyết định mua nhà của cô ta. Dù sao, nhà ở công viên Ngự Hồ cũng không tồi, được Hạ Nam lo liệu, còn có thể tiết kiệm được đống tiền. Đi vào cửa lớn của phòng kinh doanh, vẻ đẹp tuyệt mỹ của Linh Hồ Uyển Nhi lại thu hút rất nhiều ánh nhìn, chắc chắn còn xôn xao hơn cả mình tình lên sân khấu. Linh Hồ Uyển Nhi đứng cạnh Diệp Hạo, đôi tay nhỏ càng bám chặt vào anh, bộ dạng cô gái nhà lành e dè, ngại ngùng. Cô đang biến tôi thành kẻ thù của mọi người đấy. Diệp Hạo không biết làm sao nói. Cánh đàn ông trong phòng kinh doanh nhìn Diệp Hạo bằng con mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị. Có bạn gái xinh đẹp như vậy thì đời này đủ mãn nguyện rồi. Nhưng cũng không có cảnh cầu huyết như xuất hiện ông chủ mua nhà nào đó đến quấy rối. Sau khi Hạ Nam lựa chọn nhà rồi ký luôn hợp đồng thanh toán vân vân, làm xong hết cũng gần trưa. Hạ Nam được hưởng ít nhất hơn 10.000 tiền hoa hồng từ đợt này, nên cô ta xin nghỉ luôn, đưa mấy người Miêu Tiểu Liên đi ăn. Đi thôi, chúng ta vào KTV hát bung lụa nào. Sau khi ăn xong, Hạ Nam nói. Đi thật à? Hay là thôi bỏ đi? Miêu Tiểu Liên hơi ngại nói. Ăn cơm đã tiêu hết 700-800 rồi, nếu còn để Hạ Nam mời đi hát nữa thì cô ta thấy hơi ngại. Đi thôi, lâu không gặp phải đi chơi chứ, hơn nữa cậu hát hay như vậy, lâu rồi chưa được nghe cậu hát. Mặt Miêu Tiểu Liên lập tức đỏ lên, bởi vì Diệp Hạo đang ngạc nhiên nhìn cô ta. Không ngờ con gái nhà trai lại còn biết hát. Hạ Nam thấy vậy liền trêu chọc. Anh Diệp, trước đây Tiểu Liên là nữ hoàng ca hát đấy, giọng ca vô cùng hay. Nói linh tinh, tôi có biết hát đâu, chỉ là ậm ờ mà thôi. Miêu Tiểu Liên xấu hổ. Diệp Hạo cười lớn. Đi thôi, đi nghe nữ hoàng ca nhạc hát nào. Bên trong cây tivi, Diệp Hạo không hào hứng lắm, nhưng anh thấy được Tiểu Liên cũng rất muốn đi chơi. Dù sao thì hôm nay mua được nhà rồi, tâm trạng rất tốt. Bốn người vào quán karaoke Hồng Lãng Mạn, thuê một phòng giữa. Dưới sự thúc giục của mọi người, Miêu Tiểu Liên cất cao giọng hát, đúng thật là rất hay. Uyển Nhi, hãy cố cũng hát một bài đi. Đột nhiên, Diệp Hạo hỏi linh hồn Uyển Nhi. Không, em không biết hát. Diệp Hạo không tin. Người miền núi các cô không phải đều biết hát sao? Hát một bài đi. Đúng rồi Uyển Nhi, cô hát một bài dân ca cho chúng tôi nghe đi. Miêu Tiểu Liên cũng lên tiếng nói. Không được, thật sự tôi không biết. Các cô hát đi, tôi nghe là được. Cô ta thầm nghiến răng, vẫn cảm thấy Diệp Hạo đang cố tình muốn để cô ta xấu mặt. Sợ gì chứ, cô còn dám cùng tôi ngủ một giường kia mà, hát một bài thì sợ gì? Diệp Hạo thoải mái nói. Lời này của anh khiến Hạ Nam giật mình. Ngủ cùng một giường rồi mà không phải người yêu gì? Cô nghi hoặc nhìn Miêu Tiểu Liên. Miêu Tiểu Liên liếc lại, không giải thích gì. Có những việc càng nói nhiều càng khó giải thích rõ ràng. Linh Hồ Uyển Nhi đỏ mặt, vài câu xin nói. Em không biết hát thật mà. Hát vài câu thôi cũng được, không sợ. Diệp Hạo đưa mic qua, cười hì hì nói. Linh Hồ Uyển Nhi muốn tát chết Diệp Hạo luôn. Lúc này cô ta cũng thấy nghi ngờ. Chả lẽ Diệp Hạo phát hiện ra điều gì rồi? Nhưng đó là điều không thể. Diệp Hạo còn đang mất trí nhớ mà cô ta cũng không lộ ra điều gì khác thường. Linh Hồ Uyển Nhi không lay chuyển được Diệp Hạo, đón lấy mic chuẩn bị hát, vành tai trắng trẻo đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên cô ta hát trước mặt người khác. Mặc dù cô ta không phải cô gái bình thường, nhưng cũng không tránh khỏi thấy ngại ngùng. Tiếng hát vừa vang lên, mọi người nghe như say đắm. Giọng hát của Linh Hồ Uyển Nhi đẹp và hay nức lòng, có cảm giác kỳ ảo của vùng thôn núi. Dân ca của thần nông giá vùng tỉnh á? Diệp Hạo lầm bầm. Bài hát này là dân ca nổi tiếng của thần nông giá. Trong trí nhớ của anh có ký ức đó. Hơn nữa, tiếng địa phương của bài hát này cũng là khẩu âm của tỉnh Ngạc. Thần nông giá thực sự là một cánh rừng rậm rạp, nhưng cũng phải cách đây là hơn nghìn cây số. Làm sao Linh Hồ Uyển Nhi có thể chạy tới tận đây được cơ chứ? Anh hơi nghi ngờ, cho nên để Linh Hồ Uyển Nhi hát một làn điệu dân ca là muốn nghe xem cô ta là người vùng nào. Bởi từ trước tới nay, Linh Hồ Uyển Nhi chỉ nói mình tới từ vùng núi. Với sự cảnh giác theo bản năng khiến anh cảm thấy Linh Hồ Uyển Nhi là người không hề đơn giản. Chỉ với một ca khúc, nhưng trừ Diệp Hạo ra, hai cô gái còn lại đều nghe đến ngây người. Linh Hồ Uyển Nhi hạ mic xuống, cô ta liếc nhìn Diệp Hạo với đôi mắt chứa đầy sát ý. Đương nhiên, Diệp Hạo không nhìn thấy, anh vẫn còn đang mải suy nghĩ chuyện của mình. Wow, Uyển Nhi, giọng cô chẳng khác nào chim vàng anh cả. Tôi có quen một người bạn làm ở công ty giải trí, có cần tôi giới thiệu cho không? Nhất định cô sẽ nổi tiếng khắp cả Hoa Hạ trong một thời gian ngắn đấy. Hạ Nam vỗ tay tán dương. Linh Hồ Uyển Nhi xấu hổ đáp lại. Cảm ơn cô, tôi cũng chỉ biết có mỗi bài này thôi, không cần phải giới thiệu đâu. Ai, cái này thì chả liên quan tới việc cô biết hát mấy bài. Quan trọng là giọng hát của cô. Hơn nữa, dung mạo của cô lại xinh đẹp như vậy, chỉ cần đứng trên sân khấu sẽ tỏa sáng ngay. Không hổ danh là nhân viên sale nhà đất, miệng lưỡi Hạ Nam dẻo quẹo, khiến Linh Hồ Uyển Nhi cũng phải á khẩu. Hạ Nam, bớt lại chút đi. Miêu Tiểu Liên phát sợ trước những lời này của Hạ Nam. Tuy Hạ Nam nói có hơi nói quá, nhưng thực sự Linh Hồ Uyển Nhi rất đẹp. Tiểu Liên không có ý đố kỵ, chỉ có điều cô ta luôn cảm thấy không vui. Này này Tiểu Liên, cái này cậu không biết rồi, Uyển Nhi rất có khả năng trở thành ngôi sao lớn đấy. Nếu như bị chôn vùi tài năng, không phải quá lãng phí rồi còn gì. Mấy thứ này cậu không hiểu đâu, sau này tôi sẽ giải thích kỹ lại. Hạ Nam nói rồi cầm điện thoại chạy thẳng ra ngoài gọi một cuộc. Ngay cả Miêu Tiểu Liên cũng không kịp cản cô ta lại. Hạ Nam nói Tiểu Liên không hiểu, nhưng thực ra Tiểu Liên biết Linh Hồ Uyển Nhi là người có tiềm năng. Tương lai, nếu Linh Hồ Uyển Nhi nổi tiếng, trở thành ngôi sao, thì các cô cũng được hưởng chút lợi ích. Hạ Nam làm trong ngành môi giới nhà đất đã lâu, cho nên chỉ biết đặt lợi ích lên hàng đầu. vì thế sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội làm giàu nào. Hạ Nam làm như vậy khiến Miêu Tiểu Liên cảm thấy rất có lỗi. Uyển Nhi, xin lỗi, bạn tôi có chút nóng vội, chuyện này cậu ấy làm vậy không đúng cho lắm, hay là chúng ta về trước? Không sao đâu, vì dù gì tôi cũng không đồng ý. Linh Hồ Uyển Nhi không trách Miêu Tiểu Liên, tuy Tiểu Liên gián tiếp ngăn cản việc cô ta tiếp cận Diệp Hạo, nhưng dù gì Tiểu Liên cũng là cô gái tốt, không toan tính vụ lợi. Chuyện này không phải là lỗi của Tiểu Liên, và cô ta cũng không bận tâm hành động vừa rồi của Hạ Nam. Ngay sau đó, Hạ Nam vui ra mặt trở vào. Bạn tôi sẽ tới ngay thôi. Uyển Nhi, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội này đấy nhé. Công ty của bạn tôi có thực lực rất mạnh. Hạ Nam không hề cảm thấy mình đã làm sai. Cô ta cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô ta sẽ quay ra, dốc sức trợ giúp cho Linh Hồ Uyển Nhi. Ai mà không muốn trở thành ngôi sao chứ? Kiếm tiền vừa dễ, lại vừa có chỗ đứng. Linh Hồ Uyển Nhi chỉ cảm ơn một cách lịch sự, rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Hạo và chẳng buồn để ý tới Hạ Nam. Lúc này không khí có phần gượng gạo, Miêu Tiểu Liên cũng ngại không hát nữa, chỉ còn một mình Hạ Nam vẫn đang phấn khích ngồi chờ. Không tới 20 phút sau, cánh cửa phòng hát được mở ra, một người phụ nữ mặc áo cổ chữ V đi vào. Người phụ nữ này khoảng 30 mấy tuổi, bộ ngực đồ sộ nầy tưng tưng của chị ta khiến người khác nhìn muốn đau mắt. Chị Viện, Hạ Nam vội vàng đứng dậy chào hỏi khi thấy người phụ nữ này đi vào. Người đâu? Mau nói người đẹp mà em vừa nói tới đang ở đâu? Chị Viện vội vàng hỏi, bởi Linh Hồ Uyển Nhi ngồi phía sau Diệp Phàm cho nên đã bị anh che khuất. Hạ Nam vội vàng dẫn chị Viện đi vào phía trong. Chị Viện vừa nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi liền kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, một cô gái xinh đẹp như vậy luôn. Chị Viện thốt lên một cách thái quá. Chị ta trước kia là khách hàng của Hạ Nam, đã từng mua một căn biệt thự nhỏ từ chỗ cô ta, cho nên dần ra hai người cũng coi nhau như bạn bè. Nhưng điều kiện của Hạ Nam không được tốt cho lắm, cho dù có muốn bước vào ngành giải trí cũng không dễ dàng gì. Chị Viện nhìn kỹ Linh Hồ Uyển Nhi một lượt, quả thực cô ta đúng như nhân vật từ trong tranh bước ra. Chào em, mọi người đều gọi chị là chị Viện. Chị là phó giám đốc điều hành của truyền thông Tinh Quang. Chị Viện cúi người bắt tay với Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng cái cúi người này của chị ta khiến Diệp Hạo được bồ mắt. Cũng vì là phép lịch sự, Linh Hồ Uyển Nhi chào hỏi lại. Ngay sau đó, chị Viện chủ động làm quen, chạy tới ngồi bên cạnh Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi, cái tên hay quá, chị cũng gọi em là Uyển Nhi nhé. Chị xin được giới thiệu qua trước về công ty truyền thông Tinh Quang của bọn chị. Nói rồi, chị ta liền nói một lô một lốc, nào là công ty có sức mạnh hùng hậu như thế nào, khả năng đào tạo ngôi sao mạnh ra sao. Uyển Nhi, em rất có tiềm lực để trở thành nữ thần quốc dân, đủ sức cạnh tranh với Nhiệt Bà, Na Chát, Đại Mịch Mịch. Bọn chị sẽ đào tạo em trở thành ngôi sao trong cả ba lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh và ca hát, nguồn thu nhập vô tận luôn. Chị Viện hứng khởi nói, những thứ khác không cần nói, chỉ riêng nhan sắc tuyệt trần của Linh Hồ Uyển Nhi cũng đủ để đứng trên sân khấu. Cho dù có hát nhép, cũng sẽ thu hút được một lượng lớn fan nam. Uyển Nhi, đây là cơ hội đấy. Chị Viện rất có năng lực trong ngành đào tạo ngôi sao. Cô nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Hạ Nam vội vàng khuyên. Linh Hồ Uyển Nhi chỉ cười, rồi từ chối. Thật ngại quá, tôi không có ý định trở thành ngôi sao. Tôi chỉ cần được ở cạnh anh Hạo là được rồi. Nói rồi, cô ta liền ngồi xích lại gần Diệp Hạo, giống như muốn dính vào người anh. Một cảm giác mềm mại truyền tới cơ thể Diệp Hạo, nhưng anh chỉ cảm thấy khó hiểu. Không biết Linh Hồ Uyển Nhi muốn giở trò gì. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, bây giờ lại gọi thẳng tên anh, chứ không còn gọi anh bằng họ như trước. Nếu bây giờ Diệp Hạo vẫn còn coi Linh Hồ Uyển Nhi là em gái miền sơn cước ngây thơ, cái gì cũng không biết, thì chắc hẳn não anh có vấn đề. Nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi ngồi sát cạnh Diệp Hạo, sắc mặt chị Viện liền trở nên khó coi. Nếu như Diệp Hạo là bạn trai của Linh Hồ Uyển Nhi, sẽ gây bất lợi cho con đường trở thành ngôi sao của cô ta. Muốn nhanh chóng tạo ra một ngôi sao, tốt nhất nên tạo hình tượng ngọc nữ thuần khiết, như vậy mới dễ dàng được công chúng đón nhận. Thế nhưng, sự thất vọng trong chị ta chỉ như cơn gió thoảng qua, chị ta liền cười nói. Xin hỏi anh là... Diệp Hạo bình thản đáp lại. Diệp Hạo: Ồ, xin hỏi anh Diệp và Uyển Nhi có quan hệ gì? Hỏi như vậy có chút đường đột, nhưng cũng vì sự nghiệp của Uyển Nhi nên cũng mong anh bỏ qua cho. Chị Viện không khách sáo mà hỏi thẳng: Chị nghĩ chúng tôi có quan hệ gì? Diệp Hạo cười híp mắt hỏi ngược lại. Chị Viện ngây người, không ngờ Diệp Hạo lại trả lời như vậy. Thế nhưng nhìn trang phục của Diệp Hạo, chị ta tự cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, cho nên cũng tươi cười nói: Anh Diệp, quân tử không nói hai lời. Nếu muốn để Uyển Nhi nổi tiếng trong thời gian ngắn thì tốt nhất không nên để cô ấy có một vết nhơ nào. Tức là trong vòng 3 năm cô ấy không được yêu đương, không được có bạn trai gì hết. Tôi nói như vậy anh hiểu chứ? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.